Siêu Việt Tài Chính, chương 691, Phòng Bế, 4, Góc Chuyện Audio.com. Nói rồi âm thanh cúp máy vang lên bên tai nghe của Lâm Phong từng hồi. Lâm Phong đặt điện thoại lên bàn trong căn phòng, nhìn vào chiếc điện thoại nằm bất động màn hình đang sáng rồi tối lại. Lâm Phong mới nhìn cái điện thoại nói một mình. Mấy người đừng tưởng tôi không biết, toàn bộ tài chính bây giờ không có lối ra, tìm người để trút giận. Bây giờ thì quan tâm quá mức đến cái thằng này. Vậy mà 10 năm nay tôi sống như thế nào, leo lên cái ghế này ra sao không người quan tâm. Gia tộc sau lưng là thế không bằng làm chân chạy cho một người trong vài tháng. Mấy người thua thiệt còn nói mình là đại gia tộc cơ đấy. Lâm Phong nói ra lời cảm thán của mình rồi âm trầm suy nghĩ điều gì đó. Bởi những gì của Lâm gia làm hắn đều biết, 10 năm qua hắn chịu khổ từ người cảnh sát tổ dân phố đi dần đến ngày hôm nay không một người nào trong gia tộc hỗ trợ. Giờ lúc cần thiết hắn lại là cái phao để kéo theo cả Lâm gia, trong khi chiếc phao này đã định hình của người nào đặt trước cơn sóng. Lâm Kiệt cúp máy xong cũng thở phào nhẹ nhõm với hai người Lâm Hồng và Lâm Thanh Hải đang đứng bên cạnh nghe cuộc đối thoại vừa rồi thì cả ba đều có những kết luận cho riêng mình. Xem ra lần này chúng ta rơi vào ma trận được sắp xếp của đám người Hà Thúc rồi. Có trách thì trách chúng ta không phòng bị được những tình huống này. Chúng ta bị động bởi nguồn tiền lưu thông trong nước đều qua ngân hàng, mà trong khi đó, đám người Lưu Hoan lại nắm chặt vấn đề này. Quá khó để xoay chuyển tình thế. Lâm Thanh Hải trầm ngâm suy nghĩ lắc đầu thở dài. Nếu mọi thứ có thể thông qua được những hình thức khác lưu thông tiền tệ mà gia tộc có được, thì hắn chắc chắn sẽ có thể mở ra đường máu thoát khỏi vấn đề khó khăn trước mắt. Nếu có thì phải xem chúng ta hiện tại còn được bao nhiêu tài chính có thể lưu động. Nếu như được thì chỉ nhắm vào một thứ duy nhất là công ty thuốc lá thôi, thì sau này tiền thu về từ đó cũng làm cho nguồn tài chính không bị cắt đứt như hôm nay, bởi nó dính dáng đến nhiều lợi ích quốc gia, không thể nào phong bế cái công ty đó được. Nhất định phải nắm trong tay công ty đó mới mở được đường máu. Lâm Hồng vừa bước lại bàn trà ngồi xuống vừa nói ra ý kiến của mình. Theo bà thấy thì việc làm trước mắt dù tài chính có bị như thế nào thì cũng cần phải có một con đường để có thể mở ra được cục diện. Mà nếu như các đường khác bế tắc chỉ có cách bắt buộc tham gia đấu giá để lấy về công ty thuốc lá. Vì từ đây nguồn tài chính mới có thể thông suốt không bị trở ngại từ ngân hàng. Vì đối với mặt hàng này, tỷ lệ tiền mặt của từng nhân viên nộp về mỗi ngày không nhỏ. Có thể tạo lập thành một hành lang xoay vòng vốn nhất định. Cách này không phải không được. Nhưng giá thành về công ty đó chúng ta sẽ không biết nó bị đẩy lên bao nhiêu mới là điều quan trọng. Nhất định nó không thấp, doanh số bình quân mỗi năm là không nhỏ. Thu nhập của công ty đó là điều không thể bàn cãi. Nhưng để lấy được nó cũng không dễ tí nào đâu. Thanh Hải, ông nhắm là huy động được nguồn vốn cần thiết là khoản bao nhiêu? Lâm Kiệt bây giờ cũng rời bàn của mình bước đến bên cạnh bàn trà ngồi xuống nói. Theo hắn thấy cách này vẫn là một con đường duy nhất. Trong khi đó nhìn bất lợi như Lâm gia đang đối mặt, nếu không thu về con đường này thì sau này chỉ có bế tắc hơn nữa. Tính toán trong đầu về những gì đang sở hữu và có thể xoay chuyển được tình hình cần thiết, Lâm Thanh Hải lắc đầu. Bởi vì nếu hắn co gom hết tất cả tài chính từ mảng bất động sản, dự án và cầm cố các thứ thì vẫn không đủ lượng tiền trong phút chốc đập vào. Không đủ. Phía ngân hàng là chúng ta thua rồi đấy. Những dự án bất động sản sau chuyện của Văn Dương sẽ nằm im bất động ít nhất thời gian không dưới 3 tháng. Tiền mặt thì không nhiều hơn nữa, đám người kia chịu bỏ qua cho công ty đó sao? Họ không dồn hết kinh phí đem về thì thôi, chứ làm sao cho chúng ta nuốt trọn nó được. Cả ba người bây giờ thấy nước cờ của đám người Hà Thúc thật sự rất lớn để họ phải than ngắn thở dài. Chuyện không có đường mở ra cục diện sẽ dẫn đến những việc tiếp theo không dễ làm. Ai cũng hiểu nếu ngay lần này mà thua đám người Hà Thúc thì sau này sẽ còn thua dài dài. Vì không có nguồn tài chính cần thiết, xem như họ muốn làm cái gì cũng không được. Xem ra chúng ta phải gọi cho Lâm Dương rồi. Đối với bên đó xem thử hắn có thể huy động được bao nhiêu nguồn vốn. đối với việc kinh doanh xăng dầu của quân đội hy vọng hắn có thể giúp được lần này một chút. Nếu không thì thật sự khá khó khăn rồi. Lâm Thanh Hải với Lâm Kiệt cũng bất ngờ trước câu nói của Lâm Hồng vì hai người hiểu phần kinh doanh này thật chất là của quân đội nếu lấy đi không. Khéo sẽ liên lụy nhiều hơn mức cần thiết. Nhưng nghĩ đến điều này Lâm Kiệt dùng mình phản ứng. Việc này sao được, đám người bên kia không thể nào có thể để Lâm Dương hắn làm như thế. Dù sao họ cũng hiểu tiền này dành cho việc gì nếu không khéo kéo cả Lâm Dương xuống nước mất. Như thế thì chúng ta mất nhiều hơn được. Đúng vậy, nếu mà để lộ ra sơ hở Lâm Dương không những thượng vị không được còn ảnh hưởng các thứ khác nữa. Bà đừng nghĩ chuyện này đơn giản. Nếu Lâm Dương hắn làm được bọn Hà Thúc để yên cho hắn sao? Lâm Thanh Hải cũng đồng tình với lại Lâm Kiệt. Lĩnh vực này của Lâm Dương nhìn như kiếm ra nhiều tiền thật nhưng nếu đám người Hà Thúc đã sắp xếp mọi thứ làm phong bế tài chính của Lâm gia thì chắc chắn sẽ nhìn chằm chằm Lâm Dương trong vấn đề này. Tuy không thể thu hồi nhưng chắc chắn sẽ siết chặt thao tác của hắn. Tôi nói các ông không hiểu. Lâm Dương hắn có thể làm được việc này. Các ông nghĩ xem trước giờ tài chính của ngành xăng dầu đều báo cáo theo quý mà một quý qua đi thì những giá trị tài chính chúng ta mượn có thể bù vào như? Lúc đầu không phải sao? Các ông nên nhớ với ngành xăng dầu không thể nào mỗi tháng báo cáo được nếu thế thì làm sao tính được giá trị thị trường nước ngoài và trong nước? Chênh lệch như thế nào để bù lỗ vào? Lâm Hồng đem lập luận báo cáo từng quý dựa theo tình hình thực tế của ngành xăng dầu trong nước nói ra cho hai người hiểu là việc lấy tài chính từ Lâm Dương có thể thực hiện được, vì thường nhập trước bán sau, giá thánh suất nhập khẩu xăng dầu từ nước ngoài và việc bán dầu thô đi lời hay lỗ phụ thuộc vào giá thành nhập trước đó của giá trị xăng dầu. Cũng đúng, nếu nói như bà thì không phải không có lý. Đúng ra giá nhập và giá bán thường phải chung một đợt nhưng vì chúng ta không làm ra xăng được chỉ có thể đem dầu thô bán ra nước ngoài nhập về dầu. Hỏa và xăng như thế mới có sự chênh lệch, nhưng không phải mỗi quý các công ty xăng dầu đều báo lỗ hay sao? Lâm Thanh Hải hắn đã từng nghe báo cáo về những thứ này trên những cuộc họp. Không chỉ hắn cái ngành xăng dầu này dường như trở thành việc đau đầu đối với các lãnh đạo không ít. Bởi vì dầu thô có thể làm ra xăng nhưng hạn chế khoa học kỹ thuật trong nước nên phải bán dầu thô ra nước ngoài lại mua xăng dầu vào. Nếu cứ tính trung bình một thùng dầu thô bằng 158,97 lít thì khi chiết xuất sẽ được 47% là xăng. Thông thường, 23% là dầu e-diesel, 18% nguyên liệu hóa dầu, đây là các sản phẩm sinh ra từ dầu mỏ dùng để chế biến hóa chất. Nhựa, cao su tổng hợp, 10% xăng máy bay, 4% propane và 3% nhựa đường. Như thế giá trị nhập xăng về lại cao hơn lại chiếm hết 2/3 giá thành một thùng dầu thô cần thiết. Nên nhìn chung các doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế suất nhập xăng dầu bán ra cho dù có lãi thì họ vẫn có thể báo cáo doanh số là lỗ. Ông ngây thơ vừa thôi. Đám doanh nghiệp bên dưới báo lãi để phải đóng thuế sao? Trong khi đó dù có lãi thì họ vẫn báo lỗ bởi giá nhập xăng dầu vào không nhất định. Nó lên xuống theo tỷ giá của dầu thô, nên Lâm Dương hắn có thể cho chúng ta mượn trước tài chính cần thiết để thoát khỏi phong bế như bây giờ. Đám người Hà Thúc cũng không kiểm tra được đâu mà các ông lo. Lâm Hồng lắc đầu uống một ngụm trà nói với hai người. Bà là người hiểu rõ nhất vấn đề báo cáo thuế của các doanh nghiệp này. Bởi chính sách ưu đãi thuế, doanh nghiệp nhập xăng dầu vào với giá trị lớn nhưng bán ra lại là giá thành từng lít một và sự chênh lệch với giá trị thay đổi trong nước đi kèm nên họ có thể báo cáo lỗ mà không thể đối chiếu kiểm tra. Mà ai có thể đối chiếu kiểm tra lượng xăng dầu mà một doanh nghiệp bán ra? Nếu họ có nhập xăng thì lúc nào cũng là số lượng lớn để vào bồn muốn kiểm tra trừ khi toàn bộ hệ thống cây xăng của doanh nghiệp đó ngừng hoạt. Động, nhưng 3 tháng một lần tổ chức doanh nghiệp xăng dầu thì không phải ít để thành lập một đội kiểm tra như thế thật sự phí thời gian. Xem ra việc này Lâm Dương có thể, để tôi gọi cho hắn nói qua bên này bàn chuyện biết đâu chúng ta có thể thoát khỏi tình thế này một cách đúng nghĩa dựa vào những gì Lâm Hồng nói. Lâm Kiệt sau khi nghe được ý kiến của Lâm Hồng cũng có chút động tâm bởi vì việc này so sánh ra có thể cứu nguy nhất thời. Đem tài chính bổ sung cần thiết, đến khi Lâm gia lấy được quyền kinh doanh nhà máy thuốc lá thì bù lại khoản tài chính đã rút ra như thế cũng không có người nào hay biết. Cách chương.